Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 125, anh càng quan tâm đến em thì lại càng sợ làm mất lòng em. Góc truyện audio.com. Khi Thời Ngọc Minh và Thẩm Như Ý đến viện Phúc Lợi, đã là nửa giờ sau rồi. Lúc này trời cũng đã tối dần dần, rất nhiều tình nguyện viên trong viện Phúc Lợi cũng đã rời viện Phúc Lợi để trở về nhà, chỉ còn một vài cô giáo đang chăm sóc hàng chục các em nhỏ. Thấy bọn họ đến, viện trưởng bước ra và nói, xin cho hai người là. Thời Ngọc Minh nói nhỏ, xin chào, tôi là bạn của mẹ Tiêu Hào, đến thăm Tiêu Hào. Nhắc đến cái tên Tiêu Hào này, khuôn mặt của vị viện trưởng vô cùng lo lắng. Bọn họ được mời vào văn phòng làm việc của trưởng viện, mặc dù được gọi là văn phòng làm việc nhưng mà thực ra nó chỉ là một ngôi nhà gỗ tồi tàn và lốm đốm, tường đều hơi bị ổ vàng, bong chóc. Tình hình của Tiêu Hào không mấy lạc quan. Viện trưởng nói, kinh phí của viện Phúc Lợi chúng tôi cũng có hạn, lần trước đã tìm được bác sĩ tâm lý đến đây để khám một lần, bác sĩ nói rằng, đó là chứng tự kỷ. Gương mặt Thời Ngọc Minh hơi chìm xuống. Vị trưởng viện tiếp tục nói, loại bệnh này, rất nhiều thì đều là do bẩm sinh, những đứa trẻ mắc phải chứng bệnh tự kỷ giống như Tiêu Hào, về cơ bản là đã phải gánh chịu một sự đả kích nặng nề, dù sao thì các cháu vẫn còn nhỏ, khả năng tiếp thu yếu hơn nhiều so với người lớn, hơn nữa như việc người thân qua đời, thì đến ngay cả người lớn cũng không chắc chắn là chống cự nổi, càng không nói đến là một đứa trẻ 5 tuổi. Thời Ngọc Minh thở dài một hơi, lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho viện trưởng. Trong đó có mấy chục triệu, làm phiền ông hãy giúp Tiêu Hào chữa bệnh. Viện trưởng có chút e ngại, thật ngại quá, cho tôi xin họ của cô, để tôi ghi chép lại. Không cần đâu, Thời Ngọc Minh nói, cứ coi như là tôi quyên góp cho viện Phúc Lợi. Viện trưởng thở dài hai lần, vẻ mặt có chút u ám và trống rỗng. Xin hỏi một chút, mẹ của Tiêu Hào, có phải là, có một số điều, được giữ bí mật mọi người đều không muốn phá vỡ chúng. Chỉ là khi nói đến chủ đề này thôi, lòng ai cũng nặng trĩu. Thời Ngọc Minh nói, bệnh vô phương cứu chữa. Trưởng viện hiểu ra, gật đầu nói, thưa cô, làm phiền cô nói với mẹ của Tiêu Hào rằng, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ đứa trẻ nào, cho dù đó là đứa trẻ tự kỷ hay đứa trẻ khỏe mạnh, chỉ cần đến viện Phúc Lợi của chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể giúp được cậu bé. Được, cảm ơn, cô ơi, cô có muốn nhìn thấy Tiêu Hào không? Có được không? Được, cô đi cùng tôi. Phòng của Tiêu Hào, là phòng dành cho 4 người. Có hai chiếc giường mẹ và con trong một không gian nhỏ và gọn. Tiêu Hào ngồi ở mép giường một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào. Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, cũng chỉ biết ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt có chút thẫn thờ và ngây người. Thời Ngọc Minh và Thẩm Như Ý bước vào. Tiêu Hào, có còn nhớ cô không? Tiêu Hào bình tĩnh nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu, sau đó quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như, cô chỉ là một người xa lạ. Viện trưởng nói, thưa cô, trước đây bác sĩ đã từng nói, một đứa trẻ tự kỷ có thể rất cô đơn trong lòng, chúng tôi đã cố gắng thử trò chuyện, chơi trò chơi với cậu bé, nhưng mà không có cách nào để mở lòng cậu bé cả. Thẩm Như Ý đột nhiên hỏi một câu, đó có phải là không có người nào có thể tiến tới vào trong lòng của cậu bé đúng không? Góc truyện audio.com. Cái này không nhất định, có thể là có một hai cái, đối với cậu bé mà nói là sự tồn tại rất đặc biệt, tất cả những thứ khác đều không quan trọng đối với cậu bé, chỉ có người đặc biệt mới có thể khiến tâm lý của cậu bé dao động. Tôi nghĩ rằng, người duy nhất có thể khiến cậu bé tốt hơn, e là chính là mẹ của cậu bé. Nhưng mà mẹ của Tiêu Hào đã không có cách nào để nhìn thấy cậu bé nữa rồi. Sự thật đôi khi quá phũ phàng đến mức căn bản là không thể chịu đựng được khi nói ra. Tiêu Hào, Thời Ngọc Minh ngập ngừng gọi một tiếng. Lần này, Tiêu Hào dường như là có phản ứng, khi quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt của cậu bé đã ngấn lệ, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra, nhưng mà cậu bé từ đầu đến cuối vẫn không hề mở miệng. Thời Ngọc Minh cảm thấy trong lòng nhói đau, cô cố nén nước mắt để bản thân cười, rồi dịu dàng nói chuyện với cậu bé. Tiêu Hào, cháu có nhớ bài hát mà trước đây cháu từng hát cho cô nghe không? Lấp lánh, bầu trời đầy sao nhỏ. Tiêu Hào đột nhiên mở miệng, dường như là muốn cùng cô hát, nhưng mà trong nháy mắt liền ngậm chặt miệng lại, cắn chặt môi không phát ra âm thanh. Sau đó, cậu bé đột ngột đứng dậy, dùng lực đẩy mạnh Thời Ngọc Minh, viện trưởng và Thẩm Như Ý ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Cùng lúc đó, tiếng kêu khóc đến xé lòng của Tiêu Hào cũng phát ra từ bên trong. Thẩm Như Ý hai mắt đỏ hoe khi nghe thấy, cô ấy sụt sịt hỏi. Viện trưởng, những đứa trẻ ở đây có thể nhận làm con nuôi không? Có thể, nhưng mà cần phải có một số thủ tục như vậy sẽ phiền phức hơn. Tôi không sợ phiền phức, tôi muốn nhận nuôi. Được, vậy tôi sẽ cho cô xem danh sách tài liệu cần chuẩn bị. Không sao đâu, anh ôm em thì sẽ không lạnh nữa. tiên sinh ôm cô đi vào nhà, dùng tay kia đóng cửa lại, để cô vào giữa ngực và cánh cửa, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Vừa chạm vào đã rời đi. Ngọc Minh, đừng sợ. Tiên sinh, anh dường như luôn có thể nhìn ra điểm yếu của em trong nháy mắt. Đó là bởi vì anh rất hiểu em. Thời Ngọc Minh thả lỏng người, dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người anh. Tiên sinh, hôm nay, anh có muốn không? Không phải nói là chờ em làm xong thủ tục ly hôn sao? Nhưng mà em, rất nhớ anh. Tiên sinh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô. Ngọc Minh, em bây giờ rất yếu đuối, anh biết em rất cần, em yên tâm đi, anh sẽ ở bên em, nhưng mà anh càng quan tâm đến em, thì lại càng sợ làm mất lòng em, mà hôm nay, không phải là thời điểm thích hợp. Cách chương.